Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ánh mắt Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn cô. Hạ Tuyết nhíu mày, nâng ly cà phê. Nói đi, tôi không có nhiều thời gian lãng phí với anh đâu. Hàn Văn Hạo do dự nhưng vẫn mở miệng. Tôi muốn tặng cho con gái một chút quà, nhưng tôi không biết con bé thích gì. Hạ Tuyết nheo mắt, an tĩnh nhìn hắn. Hàn Văn Hạo thản nhiên nhìn cô. Tôi muốn bù đắp cho con bé. Bù đắp à? Thế giới này đúng là châm chọc. Nhớ lúc ấy thân thể tôi mất nhiều máu, lúc mở mắt phát giác mình còn sống, nước mắt không ngừng chảy, cả không ngừng nhớ tới cha đứa bé. Hy vọng làm cuộc đời của tôi và anh bất đắc dĩ ràng buộc với nhau. Mặc dù tôi hận bao nhiêu, oán giận anh bấy nhiêu, nhưng anh vẫn là cha của nó. Đêm đó tôi gọi điện thoại cho anh, muốn biết anh vô tình đối với tôi thế nào. Thực sự không ngờ Hạ Tuyết tôi còn có một ngày như thế, ngày được cha đứa bé, nói muốn cho con bé tất cả. Cô có chút bất đắc dĩ cười khổ. Hạ Văn Hạo cắn răng. Tôi không biết là cô sinh con. Vậy nếu anh biết, anh làm gì? Nếu như muốn biết 6 năm trước tôi làm gì, tại sao sau khi cô gọi điện xong thì tắt máy? Hạ Tuyết nhìn hắn sửng sốt. Hạ Văn Hạo tức giận nhìn cô. Là do đừng hấp tấp như vậy, phải chờ một chút chứ. Trong lòng Hạ Tuyết đau xót, chớp mắt quay đầu đi. Hạ Văn Hạo ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết chưa hết giận. Hắn thở ơ nói. Tôi mặc kệ cô nghĩ thế nào, tại sao cô bị thương là chuyện của cô. Ai bảo cô yêu em trai tôi, đây là cô tự tìm, đừng trách người khác. Anh... Hạ Tuyết quay đầu khẽ cắn môi nhìn Hàn Văn Hạo. Hạ Văn Hạo nhìn cô, thế nào, không vui ư? Hạ Tuyết tức giận đến lồng ngực phập phồng không ngừng, từ không có biện pháp đối với người này. Vẻ mặt cô lạnh lùng dường như bắt được nhược điểm nhìn Hàn Văn Hạo. Anh đừng đắc ý sớm, hôm nay là anh nhờ tôi. Anh đắc ý như thế, có muốn bây giờ tôi lập tức đi hay không? Hạ Văn Hạo nâng ly cà phê uống một hớp. Cô có thể lập tức đi, tôi sẽ để cho phóng viên trong vài phút vây quanh quán cà phê, phỏng vấn scandal giữa cô và tôi một chút. Hạ Tuyết trừng mắt, chụp cái muỗng trên bàn chỉ vào Hàn Văn Hạo. Anh, có báo nhỏ chết tiệt. Khách uống cà phê ngồi gần tò mò quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Mặt Hạ Tuyết đỏ lên quay đầu có chút lo sợ khẽ cắn môi dưới. Hạ Văn Hạo cười lạnh nhìn cô. Biết tận dụng lợi thế xung quanh làm điều kiện, đây không phải là cô vừa nhắc nhở tôi. Cô dám lấy con gái uy hiếp tôi, thậm chí cô bị mơ hồ đấy à? Hạ Tuyết quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo. Đúng thế, thậm chí tôi bị mơ hồ, cho nên mới sinh con gái cho anh, chạy tới đây gặp mặt anh, nhất định tôi bị chuột rút. Hạ Văn Hạo hả hê cười, sau đó đặt ly cà phê xuống. Có muốn đi theo tôi hay không? Hạ Tuyết nghe hắn nói xong có chút không hiểu nhìn Hàn Văn Hạo. Tôi nói lúc anh có chuyện nhờ vả người khác thì không thể cúi thấp người một chút à? Bộ dạng này của anh vĩnh viễn tôi không cách nào nhìn được. Tại sao tôi chỉ cảm thấy anh là cầm thú thế nhỉ? Cô và cầm thú có thể sinh ra đứa bé đáng yêu như vậy ư? Hạ Văn Hạo bình tĩnh nhìn cô. Hôm nay tâm tình hắn rõ ràng vui vẻ. Hạ Tuyết cầm cái muỗng hận không thể chặt đứt dính lưu đến hắn, quay đầu nhìn chỗ khác. Sau cuộc Hàn Văn Hạo có chút dịu dàng nhìn Hạ Tuyết. Mẹ đứa bé, cùng cha đứa bé đi lựa chút quà tặng có được không? Hạ Tuyết nghe giật mình quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo, hiếm thấy Hàn Văn Hạo dịu dàng nhìn Hạ Tuyết. Cả người bọn họ nhất thời có chút lạc thần, giống như đã từng có lúc vui vẻ cùng nhau, như là lúc nào vậy, thậm chí đã quên, cho tới bây giờ hai người gặp mặt đều là núi lửa đụng địa cầu. Hạ Tuyết suy nghĩ chuyện này, trên mặt nở ra nụ cười. Thừa cơ hội cần phải bắt hắn hạ mình, liền nâng ly cà phê đen trước mặt đưa tới cho Hàn Văn Hạo. Uống đi, uống hết cà phê này, uống xong tôi đi cùng anh. Tôi không thích uống đồ đắng, tại sao cô biết? Hạ Tuyết cười hả hê nhưng vẫn ngửa mặt cầm ly cà phê đắng hướng phía Hàn Văn Hạo. Uống, uống đi, uống xong tôi đi với anh, lựa chọn quà tặng cho con gái thật nhiều. Hàn Văn Hạo tức giận nhìn cô do dự một lúc, vẫn vươn tay nhận lấy ly cà phê, sau đấy đặt ở trước mặt mình. Nhìn ly cà phê nước đen thui, cảm giác không vui tràn lên não. Hắn ngẩng đầu tức giận nhìn Hạ Tuyết. Uống đi chứ. Cô nói cho tôi biết, cô làm thế nào biết tôi không uống đồ đắng? Bởi vì đêm hôm đấy là đêm mưa, tôi đến đưa cho anh kẹp caravat. Lúc đó tôi đứng chờ anh, nghe cô thư ký nhỏ của anh nói không có đường rồi. Cô ấy nói anh không thích uống đắng, mọi thứ đắng đều không thích. Cho nên cô nhớ. Không cách nào không nhớ mà. Khi đấy tôi nghe được tin này, tôi có chút vui vẻ, suy nghĩ sau này có cơ hội nấu cơm cho anh, sẽ chuẩn bị xào một tấn khổ qua cho anh, lại thêm một tấn hoàng liên cho anh ăn nữa. Hà Văn Hạo nhìn cô nhướng mày, chỉ đành thở dài, nín thở cầm ly cà phê uống hơi cạn sạch. Nhất thời nghe đắng chát, làm cho hắn vô cùng buồn nôn. Cuối cùng hắn có cảm giác khó chịu, nhanh chóng từ tay trang rút tiền để lên trên bàn tính tiền, vội vã kéo tay Hạ Tuyết dắt cô ra ngoài. Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Hạo cố gắng chịu đựng, cô cười nói, đáng đời. Hàn Văn Hạo không để ý Hạ Tuyết, nhanh chóng kéo cô đi ra cửa, sau đó cầm cây dù trong suốt trên kệ trống lên, vừa kéo vai Hạ Tuyết bước đi vừa bất mãn nói, lần sau không cho phép. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net